Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, bí chìa cùng trường sinh tiên thụ tâm. Tiền bối, lại gặp mặt, một cái bề ngoài tuấn lãng, thần sắc bình thản thanh niên hướng Ngô Địch đi đến, chắp tay thi cái lễ, Ngô có địch có Ngô Địch, có địch cùng vô địch, tiền bối chẳng lẽ thật đã vô địch hay sao? Một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử thái độ khác thường xảo tiếu nói. Các ngươi, Ngô Địch nhíu mày suy tư trong chốc lát về sau. Lộ ra giật mình thần sắc. À, nhớ lại, các ngươi là lần trước. Ngô Địch nhớ lại trước mặt hai người chính là lúc trước hắn từ Hồ Điệp Cốc. Sau khi đi ra gặp phải võ thần học viện Kỳ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi. Lần trước tại thần dược ngoài dãy núi vực gặp nhau chỉ là ngắn ngủi một cái buổi chiều. Bởi vì làm một cái trùng hợp, Ngô Địch không cẩn thận dẫm lên ngẫu nhiên truyền tống trận. Song phương như vậy ngăn cách ra. Về sau, Kỳ Thuận Gió hai người ý thức được Ngô Địch có thể là thuốc đầu bếp cái này rung động sự thật. Đem tất cả đồ ăn đóng gói trở về. Trải qua học viện giám định về sau tiến thêm một bước xác định cái này kinh người sự thật. Lại sau đó, bởi vì Kỳ Lân một mạch phát cuồng, Kỳ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi hai người không thể không tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Trở lại Nam Sơn nước võ thần học viện, thẳng đến gần đây, Ngô Địch tại Huyền Nguyệt Thành nhất chiến thành danh. Hai người nghe được tin tức chính là không kịp chờ đợi trở lại khu không người. Âu Dương Hoa từ trong miệng hai người nghe nói tin tức này thời điểm cũng là hơi ngẩn người. Cuối cùng mời hai người cùng nhau đi vào. Tiền bối, nhanh như vậy liền đem chúng ta quên rồi. Nguyễn Vi Vi trên mặt lộ ra một tia tiểu nữ nhi tư thái. Hờn dỗi một tiếng, tương phản, Kỳ Thuận Gió liền lộ ra ổn trọng rất nhiều. Hàn Huyên nói, tiền bối, lần trước ngươi lầm dẫm truyền tống trận thật là làm cho hai ta người yêu tâm không thiếu thời. Gian, đúng vậy a, xác thực giật nảy mình. Đột nhiên xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái kia. Ngô Địch thuận miệng nói. Nói thật, tiền bối ngươi còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều muốn làm cái lớn tin tức. Hiện tại đoán chừng Kim Ô tộc cùng Kỳ Lân một mạch muốn hận ngươi chết đi được. Mà lại chỉ sợ càng khó chơi hơn vẫn là những cái kia siêu nhiên thế lực. Tiền bối ngươi thật phải cẩn thận nhiều hơn. Nguyễn Vi Vi ôn nhu nói. Không có việc gì, bọn hắn đến liền để cho bọn họ tới. Cam đoan có đến mà không có về. Ngô Địch không có trả lời. Một bên miệng đầy tử khí chính là Hạo Nhân đạo sĩ béo nói tiếp. Tiểu mập mạp, một đoạn thời gian không thấy ngược lại là nghiêu khí không ít a, Hứa Vui vừa vặn trải qua. Cười tủm tỉm nhẹ giọng nói một câu. Khiến đạo sĩ béo không khỏi dùng mình một cái. Kỳ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi hiển nhiên cũng hiểu biết Hứa Vui thân phận. Bỗng nhiên gặp nhau, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Sau một khắc cùng nhau chắp tay, nói, Hứa Vui tiền bối, Hứa Vui mỉm cười. Tâm tình vui vẻ, gọi tiền bối cũng có chút xa lạ. Ta cũng liền lớn các ngươi 100-200 tuổi, gọi đại ca êm tai chút. Hứa Vui cải chính, tiểu Hứa, qua tới giúp ta nhìn cái lửa. Đúng lúc này, Ngô Địch xông Hứa Vui vẫy vẫy tay, làm cho Vui trên mặt mỉm cười ngưng kết. Kỳ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi hai người choáng váng, liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra không hiểu cùng chấn kinh. Tiểu Hứa, Ngô Địch cùng Hứa Vui. Hứa Vui bị rõ ràng số tuổi nhỏ hơn Ngô Địch gọi Tiểu Hứa. Không thể nào hiểu được, dường như nhìn ra hai người không hiểu. Ngô Địch lại bồi thêm một câu nói. Hắn là tiểu đệ của ta. Kỳ Thuận Gió, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyễn Vi Vi, Hứa Vui là người thế nào? 300 năm trước Đông Thương Tam Kiệt một trong. Hiện nay Tu Vi càng là che lại một đám cường giả tiền bối. Sắp cất bước đại lục đỉnh tiêm hàng ngũ. Mà bây giờ hắn phảng phất bị người gọi tiểu đệ. Thế giới này thế nào? Càng để cho hai người rung động là Hứa Vui mặc dù trên mặt không vui. Nhưng lại cũng là thừa nhận Ngô Địch thuyết pháp. Đây là sự thực. Uy, Ngô Địch, ngươi cái này xong chưa? Bên kia bọn hắn nướng không thể ăn. Âu Dương Na Na nhô ra một cái đầu nhỏ hỏi. Nhanh, Ngô Địch trở về một tiếng. không ngẩng đầu một lần. Thủ hạ động tác như nước chảy mây trôi. Luận thủ pháp cùng tài nấu nướng, lực chấp hành hoàn toàn là cấp bậc đại sư. So với thái tám cũng là không thua bao nhiêu. Đây cũng là Âu Dương Nana lại gần nguyên nhân. Vài ngày trước tại Huyền Nguyệt Thành, tiểu tụ đem khẩu vị của nàng nuôi kén ăn. Trong lúc nhất thời còn không có cách nào hạ. Ngô Địch, nhìn không ra ngươi làm đồ ăn thật là có một tay. Cùng chúng ta Nam Sơn thứ nhất đầu bếp so đều là không kém a. Âu Dương Nana ngồi tại trên ghế. Tới lui chân nhỏ khen. A, Ngô Địch vui vẻ mỉm cười. Nói, kia là tự nhiên. Ta thế nhưng là nghề nghiệp. Nghe vậy, Kỷ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi hai người không hẹn mà cùng cười khổ một tiếng. Nhớ tới lúc trước làm Ngô Địch trợ thủ làm kỳ lân yến. Ngô Địch thật là cái nghề nghiệp đầu bếp. Vẫn là cái nghề nghiệp thuốc đầu bếp. Không thể lẽ thường mà tính toán. Chỉ bất quá nơi tay pháp. Kinh nghiệm, ý thức bên trên Ngô Địch hoàn toàn gánh vác được một phương trù thần chi danh. Bất quá trời sinh thuốc trù chi kỹ lại là để hương vị kia làm sao cũng không tốt lên được. Có thể nói là thành cũng thuốc trù, bại cũng thuốc trù. Nguyễn Vi Vi hai người nghĩ nghĩ không có nhắc nhở Âu Dương Nana chuẩn bị sẵn sàng. Vi Vi, Sở Thương Nguyệt bưng một bát linh dược hầm chế đi tới hướng Nguyễn Vi Vi lên tiếng chào. Mà giật đến Âu Dương Nana bên cạnh. Thơm quá, không cần Âu Dương Nana nói. Nguyễn Vi Vi hai người bao quát Ngô Địch ở bên trong đều là người thấy kia cỗ thấm vào ruột gan mùi. Thơm, từ Sở Thương Nguyệt trong chén nước dùng bên trong phát ra. Một bên khác, đạo sĩ béo mấy người vây quanh ở nồi bên cạnh. Một bát tiếp lấy một bát uống vào. Khen lớn ăn ngon, oa tác, Thương Nguyệt tỷ, đây là ngươi làm. Âu Dương Nana hai mắt sáng lóng lánh. Không nói hai lời đoạt lấy Sở Thương Nguyệt trong tay chén canh. Uống vào mấy ngụm, không có hình tượng chút nào kêu to lên. Đại điệt nữ, thật nhìn không ra ngươi thế mà lại còn tài nấu nướng. Lợi hại, không sai, Hứa Vui cũng là tán dương. Mọi người đều là có chút chấn động. Sở Thương Nguyệt kia một nồi lấy linh dược chế biến mà thành nước dùng rõ ràng dung hợp linh chủ sư. Thủ đoạn, các loại dược tính ở giữa đạt thành hoàn mỹ thăng bằng. Đem mỹ vị cùng hiệu lực mức độ lớn nhất kích phát. Cũng không có gì. Ta bình thường luyện đan thời điểm ngẫu nhiên cũng lật xem qua một chút linh chủ sư bản chép tay. Bút ký, chậm rãi cũng sẽ một điểm. Bất quá cùng nghề nghiệp so vẫn là kém chút. Sở Thương Nguyệt nhìn thoáng qua Ngô Địch. A a, so Thương Nguyệt tỷ làm còn tốt hơn ăn. Ngô Địch ngươi nhanh cho ta ăn một điểm. Nhanh nhanh nhanh, Âu Dương Na Na mắt to sáng lóng lánh. Chờ mong không thôi, ngoại trừ Âu Dương Nana cùng Âu Dương Hoa bên ngoài. Còn lại người biết chuyện đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Thương Nguyệt. Thật sự là bị kinh trụ. Mặc dù lần trước tại Huyền Nguyệt Thành thời điểm, Sở Thương Nguyệt đối Ngô Địch đồ ăn từng có độ cao khẳng định. Nhưng là kia là tại uống kia kỳ rượu về sau. Tất cả mọi người có chút say. Không ai coi là thật. Đúng lúc. Ngô Địch hoàn thành một bước cuối cùng trang trí công nghệ. Tại Ngô Địch siêu cao tốc độ tay dưới. Trên bàn dài một nháy mắt chính là nhiều hơn 10 đạo phẩm tướng cực giai thức ăn. Mà Ngô Địch hoàn thành công việc về sau cái động tác thứ nhất đồng dạng ra ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ gặp Ngô Địch tiện tay xoa xoa trên tay dầu trơn. Đi đến Sở Thương Nguyệt trước mặt. Vươn tay lưng thăm dò nàng trơn bóng cái trán. Nghi ngờ nhẹ giọng tự nói. Không có phát sốt à. Sở Thương Nguyệt sửng sốt trọn vẹn 3 giây mới cuống quýt đẩy ra Ngô Địch tay. Một bên Âu Dương Nana nhảy lên một cái. Kêu lên. Ngô Địch, người chiếm Thương Nguyệt tỷ tỷ tiện nghi. Bất quá xem ở ăn ngon phân thượng. Ta có thể làm như không nhìn thấy. Nói xong. Âu Dương Nana chạy chậm đến bên cạnh bàn. Không kịp chờ đợi chọn lấy một món ăn cắn xuống một miệng lớn. 3 giây về sau, Âu Dương Nana triệt để không động. Hốc mắt hồng hồng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Gạt người, đây rốt cuộc là mùi vị gì? Âu Dương Nana ủy khuất nhìn xem Sở Thương Nguyệt. Đám người cười to, rốt cục nhìn thấy mong đợi mấy phút cảnh tượng. Chỉ có Âu Dương Hoa một mặt mộng bức. Còn không biết cái gọi là thuốc món ăn kỳ dị hương vị. ta ngược lại thật ra cảm thấy thật rất tốt, ăn hết rất dễ chịu. Sở Thương Nguyệt điềm nhiên như không có việc gì nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn đám người sửng sốt một chút, ngoại trừ Hứa Vui như có điều suy nghĩ, mơ hồ nghĩ thông suốt cái gì bên ngoài. Đạo sĩ béo mấy người cũng chỉ có thể đối Sở Thương Nguyệt duỗi ra ngón tay cái. Một cái viết kép phục, một trận cỡ nhỏ yến hội tại Vui Cười cùng Sói Chu bên trong kết thúc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một thì tin tức kinh người truyền đến, trong nháy mắt đè ép qua Ngô Địch hôm qua kinh thế tiến hành. Cái thứ nhất tiên dược tiểu giới bí chìa xuất thế, bị một tán tu vận khí nghịch thiên nhặt được, nhưng lại không thể tiếp tục nghịch thiên bản thân giữ lại. Ngược lại rước lấy họa sát thân, cuối cùng kia phiến sơn dã bị đánh sụp ra, máu tươi chảy đầy đất, bí chìa cuối cùng thuộc về phương nào chúng thuyết phân vân. Không người có thể chuẩn xác mà nói ra, nhưng là lập tức truyền ra tin tức thật là lại một lần nữa chấn động khắp nơi. Tiên dược tiểu giới bí chia chất liệu vì một trường sinh tiên thụ thụ tâm. Tin tức vừa ra, còn có ai có thể ngồi được vững? Đạo sĩ béo sáng sớm chính là hưng phấn Sói Chu không thôi. Cuối cùng, đêm qua lưu lại qua đêm võ thần học viện bốn người cũng không có rời đi. Không có gì ngoài Hứa Vui bên ngoài. Những người còn lại đều là đồng hành hướng bí chìa khả năng xuất hiện điểm tiến đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.